Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 384, chương 51, đối chiến Kuchiki Byakuya. PS, các vị độc giả thật to, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Uzumaki Naruto, Kuchiki Byakuya mắt nhìn không chớp Naruto. Sắc mặt nặng nề dường như đều có thể vặn ra nước một dạng. Naruto ngược lại là rất thoải mái, cười nói, ồ, đã lâu không gặp a, ngươi rất mạnh, thế nhưng làm sâu Society 4 đại quý tộc một trong Kuchiki ra sự tình. Ngươi còn chưa có tư cách để ý tới, hơn nữa ngươi không nên tới nơi đây. Kuchiki Byakuya lạnh giọng nói. Naruto nhìn âm mặt Kuchiki Byakuya, đột nhiên cười nói, ngươi làm ngươi quý tộc, ta xong rồi chuyện của ta, dường như cùng ngươi cũng không còn quan hệ thế nào a. Kuchiki Byakuya nghe được Naruto lời này, nhắm lại con mắt, ở mở thời điểm, một cỗ khí thế lập tức từ trên người thăng đằng nhi ra. Bồng bột chiến ý thổi chu vi quá treo cờ xí là bay phất phới. Ngươi nghĩ cùng ta ở chỗ này đánh một trận sao? Naruto nhíu mày nói. Kuchiki Byakuya đem tay trái khoát lên bên hông Zanpakuto bên trên. Nói ra, đối với người xâm lăng, Naruto nghe được Kuchiki Byakuya lời nói. Đôi mắt hơi co lại, nhanh chóng nâng lên tay trái. Chỉ nghe, keng, một tiếng. Naruto tay trái đã đem đột nhiên xuất thủ Kuchiki Byakuya Zanpakuto chặn lại. Naruto nhìn trước mắt Kuchiki Byakuya, cười nói, ở chính là quý tộc phong phạm sao? Lĩnh giáo, ha ha, Naruto nói xong, tay trái ở Kuchiki Byakuya Zanpakuto mặt trên cong ngón búng ra. Kuchiki Byakuya liền cảm thấy một cỗ to lớn phản chấn chi lực từ chính mình Zanpakuto mặt trên truyền tới. Lực lượng to lớn cư nhiên có thể để cho hắn đều cầm không được trong tay Zanpakuto. Hiu, Kuchiki Byakuya lúc này phát hiện Naruto trong tay trái nhấp nhoáng sáng quang. Cảnh giác phía dưới lập tức và Naruto kéo ra khoảng cách an toàn. Bất quá ngoài Kuchiki Byakuya ý liệu, Naruto cũng không có thừa thế đuổi kịp. Mà là tại Naruto tay phải xuất hiện một bả màu xanh nhạt chiến đao. Naruto nhìn chiến đao trong tay, có nhìn vẻ mặt vẻ cảnh giác Kuchiki Byakuya, nói ra, không cần khẩn trương sao? Chiến đấu dù sao vẫn cần xứng tay vũ khí mới tốt sao? Đây là của ngươi này Zanpakuto sao? Kuchiki Byakuya hỏi. Naruto lắc đầu, nói ra, không phải. Ngươi quá yếu, vũ khí của ta rất cao ngạo, ngươi còn chưa có tư cách khiến nó xuất thủ, cho nên hay dùng chú trọng này. Nói xong Naruto cầm trong tay chiến đao vung lên, bày ra chiến đấu tư thế, quát lên, phóng ngựa đến đây đi. Một bên Nento, chứng kiến Naruto động tác như vậy, liền che miệng đứng ở một bên cười trộm, và Naruto ở chung một đoạn thời gian Nento. Biết lúc này Naruto căn bản cũng không dự định cùng trước mặt cái này mới nhìn qua cực kỳ dám thối. Tử thần chiến đấu, chỉ bất quá Naruto chơi tâm nổi lên, muốn trêu chọc một chút hắn mà thôi. Naruto nhìn Kuchiki Byakuya, âm thầm gật đầu, đối mặt chính mình thoại ngữ. Kuchiki Byakuya đã vô cùng tức giận, thế nhưng tại dạng này tình huống bên dưới vẫn là vô cùng lãnh tĩnh. Xem ra sâu Society mấy đại quý tộc thật đúng là đều không phải là tỉnh du đích đăng a. Bất quá lúc này đối diện Kuchiki Byakuya cũng là có khổ tự biết. Nhìn qua Naruto bày ra tư thế là trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng Kuchiki Byakuya căn bản cũng không dám phát động công kích. Bởi vì Kuchiki Byakuya cảm giác mình nếu là khẽ động, mặc kệ công kích cái vị trí kia, đều sẽ chịu đến báo tố một dạng phản kích. Uy, ta nói, ta tư thế đều mở mệt mỏi, ngươi làm thế nào không động thủ a? Naruto đợi nửa ngày, cũng không thấy Uchiha Byakuya xuất thủ, sẽ không đầy nói rằng, Naruto vừa mới dứt lời, liền Uchiha Byakuya nói ra, tản mát a, Senbon Sakura, á đù, không phải đâu, đi lên liền chơi lớn như vậy. Naruto bất mãn hô lớn, sau đó liền thấy Uchiha Byakuya trong tay Zanpakuto, phân giải trở thành vô số màu hồng cánh hoa. Không nên xem thường những cái này màu hồng cánh hoa. Đây chính là từng thanh lưỡi đao sắc bén. Đi thôi, Uchiha Byakuya nói rằng, đạt được ra lệnh hoa anh đào cánh hoa một dạng lợi nhận. Tốc độ thật nhanh hướng về Naruto liền đánh tới. Naruto lập tức kinh hoàng, hét lớn. Người cứu mạng a, ta đối với phấn hoa dị ứng, hô xong. Naruto liền bộ dạng xun xoe chạy ra. Nento đứng ở một bên, vẻ mặt tò mò nhìn tình cảnh trước mắt. Nento nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy Naruto. Nhưng sau đó Nento liền phát hiện, Naruto căn bản là đang đùa người. Mỗi một lần nhìn qua dường như cũng bị đuổi kịp, nhưng luôn là sai một ly bộ dạng. Phối hợp Naruto khoa trương biểu tình, đều Nento âm thầm cười duyên không ngớt. Lúc đầu thật tốt du ngoạn kế hoạch, bị từng cái tên quậy đến bừa bộn. Naruto chỉ có thể dùng phương thức như vậy trước hết để cho Nento hài lòng một cái. Uchiha Byakuya lúc này cũng phát hiện vấn đề, làm Naruto đồng bạn Nento ở một bên chẳng những không có một điểm lo lắng, vẫn còn ở nơi nào nhìn kỹ tử dáng vẻ rất vui vẻ. Uchiha Byakuya cau mày, tăng nhanh công kích tốc độ, thế nhưng cảm giác mình dường như miễn là hơi dùng sức là có thể bắt lại Naruto. Thế nhưng cái kia nhìn qua chỉ là một chút xíu chênh lệch, giống như là một đạo lệch trời một dạng khó có thể vượt qua. Uchiha Byakuya chợt nói, thì ra Naruto một mực trêu chọc hắn. Ba, Uchiha Byakuya một tay lấy chính mình Zanpakuto nắm trong tay. Quát lên, tản mát a, Senbon Sakura Kageyoshi, nói trong tay Zanpakuto liền muốn trên mặt đất rơi đi. Dựa vào, Bankai, Naruto nghiêm trọng hàn quang lóe lên nói. Lúc này, Uchiha Byakuya cường đại linh áp để Sociedad de Aumer bên trong hết thảy cấp đội trưởng, tử thần đều cảm nhận được. Anohana Resu đang từ trị liệu trong sở mặt đi tới. Nhìn Uchiha Byakuya và Naruto chỗ phương hướng, thầm nghĩ, xem ra chỉ có người kia có thể mang Uchiha đội trưởng bức bách thành cái dạng này a. Bây giờ là càng ngày càng có ý tứ a. Một cái nhỏ hơn thân ảnh hướng về phía bên người một mực ăn đồ tử thần nói rằng, ô ô, bởi vì trong miệng đều là thức ăn, người này cũng chỉ có thể như vậy đáp. Bất quá Naruto lúc này còn không muốn cùng đã Bankai Uchiha Byakuya chiến đấu. Đây chính là Ichigo chiến đấu. Hơn nữa cùng người này chiến đấu, ở Naruto xem ra mệt chết đi. Naruto hiện tại nhưng là càng ngày càng lười. Có thể không xuất lực sẽ không xuất lực. Đang ở Uchiha Byakuya Zanpakuto gần biến thành khắp nơi thiên anh hoa thời điểm, Naruto lại xuất hiện tại Uchiha Byakuya phía sau. Cùng cụp, Naruto chiến đao trong tay liền khoác lên Uchiha Byakuya trên cổ. Naruto nói ra, ta là tới đả tương du, ngươi đối thủ không phải ta, cho nên nhà ngươi chính là chờ ngươi chân chính đối thủ xuất hiện đi. Quả nhiên, Uchiha Byakuya nhìn Naruto, lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Có mục đích gì, ta không phải đã nói rồi sao? Ta chỉ là đả tương du. Cho nên, Naruto nhìn Uchiha Byakuya, cười nói ra, như vậy chúng ta quay đầu thấy a. Nói xong hướng về phía Uchiha Byakuya khoát khoát tay. Hiu, Naruto liền biến mất ở Uchiha Byakuya bên người. Sau đó liền xuất hiện tại Nento bên người. Thì nhìn Naruto đem Nento ôm một cái, sau đó liền biến mất ở Uchiha Byakuya trong tầm mắt. Kuchiki Byakuya vẻ mặt âm trầm nhìn Naruto cùng Nenthu biến mất địa phương. Đối với cái này cái thế lực cường đại lại động cơ không rõ, địch nhân. Kuchiki Byakuya cảm thấy nhức đầu vô cùng, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì Naruto một điểm địch ý cũng không có lộ ra tới. Chỉ là cái kia đùa giỡn nhân cử động để Kuchiki Byakuya hết sức căm tức. Cùng cục, Kuchiki Byakuya đem Zanpakuto thu vào, vẻ mặt xương lạnh xoay người ly khai quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.